Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 323, hậu trường. Phi tử lẳng lặng trước mắt Lam Quang. Lúc này Lam Quang một mặt lạnh lùng, Mễ Khả ở một bên cười bồi, muốn hòa hoãn không khí khẩn trương, lại vô pháp làm đến. Nàng bất đắc dĩ thở dài, đi đến một bên bắt đầu tưới pha lên cà phê tới. Tiểu Bàn, ngươi dự định làm cái gì? Ngươi đi có thể làm cái gì? Không phải cái gì đều không làm được sao? Phi tử cúi đầu, không dám nhìn Lam Quang con mắt. Không phải hiệu trưởng, ta chỉ là hy vọng đi giúp một chút học trưởng. Dù sao hiện tại học trưởng bọn họ tình huống không phải rất tồi tệ sao? Lam Quang song thủ kéo xuống ba, sau đó lộ ra một cái nụ cười. Là Trần Viện Na để ngươi nói như vậy. Phi tử trong nháy mắt thất kinh, hắn lập tức lắc đầu, chẳng những biểu lộ đã bán hắn, không phải hiệu trưởng, là ta, chấm ngoặc kép, phi tử nói nhãn thần nghiêm túc chằm chằm Lam Quang, mặc dù học tỷ để cho ta nói như vậy, chẳng những ta nội tâm bên trong cũng muốn đi giúp học trưởng, dù sao hắn giúp ta rất nhiều, đặc biệt là lần trước đại hình trong hoạt động, ta, chấm ngoặc kép, Lam Quang đứng dậy. Nâng một cái tay sau đó chậm rãi đi đến phi tử trước mặt. Ta sở dĩ không cho ngươi đi nguyên nhân có ba cái. Lam Quang duỗi ba cái ngón tay. Tiếp nói. Thứ nhất, ngươi là không thể thừa nhận. Lấy thấy giai đoạn ngươi mà nói. Tốt giống như pha lê yếu ớt. Thứ hai, ngươi mặc dù rất có đầu não. Chẳng những trong thực chiến nếu như không phải ỷ lại ngươi ban đầu kỹ năng lời nói. Ngươi tỷ số thắng rất thấp. Điểm thứ ba, mặc dù ta không biết này tiểu tử muốn làm gì, nhưng là ngươi tốt nhất không được dính vào. Rất nguy hiểm, huống hồ ngươi còn có không ít công tác muốn làm không phải sao? Phi tử một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Này lại Mễ Khả đi tới. Vỗ vỗ hắn đọc, tốt Tiểu Bàn, đêm dài nhanh lên về túc xá đi thôi. Tại phi tử sau khi rời đi, Lam Quang cười, Mễ Khả liếc mắt nhìn hắn. Người thật đúng là, trả lại như vậy sứt sẹo lý do, hắn sẽ đi sao? Một phần hai xác suất đi, tốt nhất không nên ôm có chờ mong tương đối tốt, tầng bên trong tình huống, này tiểu tử nên đã tìm tới ứng đối biện pháp, dù sao hắn thích nhất cách làm chính là bắt rùa trong hũ. Xác đáng những cái kia ra hỏa ý thức được thời điểm, đã vô pháp theo hắn biên trong cái sọt ra ngoài, Mễ Khả bất đắc dĩ lắc đầu. Người gần đây giống như thật sớm cao hứng. Thỉnh thoảng đã biết rõ này tiểu tử đến tột cùng dự định làm cái gì. Đại khái đi. Gần đây này tiểu tử bắt đầu tự mình tiến hóa. Lấy không lường được tốc độ tại tự mình tiến hóa. Hắn sẽ trở nên mạnh hơn. Đã từng một lần đình chỉ thời gian. Vừa bắt đầu đi lại. Tại quán rượu gian phòng. Vừa sống lại số hiệu 13 hoảng sợ trước mắt liễu ngải ngải. Chính mình cho đinh ở trên vách tường, chỗ khớp nối toàn tâm đau nhức, quỳ chõ đầu gối, mắt cá chân thủ trưởng đều cho cương châm một mực cố định trụ. Những này hắc sắc cương châm là mời Tiểu Lạc chế tác ra đến. So với trước đó dùng càng thêm kiên cố, có 10 độ cứng, là dùng dị không gian bên trong rơi xuống tài liệu làm thành. Trừ độ cứng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chẳng những dùng để cố định trụ phục sinh tín ngưỡng giả lại là rất không tệ. Vết thương bởi vì cương châm ngăn cản mà vô pháp khép lại. Sẽ chỉ chậm chạp hao tổn tín ngưỡng tệ. Tốt, chúng ta bây giờ tới chơi một cái vấn đáp trò chơi ta hỏi ngươi đáp. Nếu là đáp không ra đến lời nói. Ta liền cắt mất ngươi trên thân một bộ phận. Thế nào? Chơi vui sao? Liễu ngải ngải cười khanh khách. Số hiệu 13 lạnh lùng chằm chằm liễu ngải ngải. Không nói một lời. Hắn lúc này sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Các ngươi hung hăng ngang ngược không bao lâu. Rất nhanh. Chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt nương theo một trận tiếng kêu thảm thiết. Số hiệu 13 thống khổ nhìn chính mình ngón chân. Đã cho bẻ gãy. Liễu ngải ngải sở trường bên trong chỗ ngoặt liêm dao găm. Cắt xuống. Một vòng xương mù màu lục xuất hiện. Lập tức số hiệu 13 liền biểu lộ thống khổ, ho khan, không một hồi máu tươi liền theo khóe miệng tràn ra. Hắn trừng to mắt, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền phát động dịch bệnh. Ai, ngươi thật đúng là không may mắn. Khả năng lại muốn chết lần một. Ngươi LV3 lời nói. Sẽ không khấu trừ bao nhiêu tín ngưỡng tệ. Đối ngươi mang bao nhiêu tín ngưỡng tệ. Ta phải tính toán dưới ngươi sẽ chết mấy lần. Liễu Ngải Ngải một mặt vui cười. Chớp mắt, ngươi cái này biến thái thối nữ nhân. Số hiệu 13 chửi một câu. Liễu Ngải Ngải nụ cười càng phát ra rực rỡ. Tốt đã ngươi nói ta là biến thái lời nói. Ta liền để ngươi xem một chút. Một chút xíu đem ngươi phía dưới cho cắt bỏ. Từ bên ngoài ra bắt đầu. Lại đến bên trong. Thật giống như lột chuối tiêu một dạng. Lúc này số hiệu 13 trừng to mắt. Mồ hôi không khỏi theo cái trán hai bên lưu ra đến. Hắn lắc đầu. Một trận như giết heo tiếng gào thét vang lên. Lúc này gian phòng bên trong. Đằng Vân Phi để Liễu Ngải Ngải lưu lại một chỉ thăm dò ghi chép hết thảy. Tại Liễu Ngải Ngải phía dưới 3 tầng 11 lầu. Trong một cái phòng. Một đám người sắc mặt nghiêm túc nhìn giám sát trong tấm hình hết thảy. Tất cả mọi người là tín ngưỡng giả. Tổng cộng có 7 người. Đều là số hiệu đằng sau mang sổ tự tín ngưỡng giả. Bên trong trước đó theo Liễu Ngải Ngải trong tay đào thoát lần một số hiệu 9 lúc này sắc mặt trắng. Bạch, làm sao bây giờ? Hiện tại động thủ đi cứu 13 lời nói. Đi vào khả năng chúng ta sẽ cho này nữ nhân điên chớp nhoáng giết chết. Số hiệu 11 hỏi một câu. Lúc này tất cả mọi người nắm giữ bất đồng ý kiến. Ta cùng phía trên liên hệ nhìn xuống nhìn. Có thể hay không phái người đến trợ giúp. Không phải vậy này gia hỏa có thể sẽ cho tra tấn nhiều lần. Số hiệu 9 nhìn trong tấm hình đã hấp. Hối. Lập tức sắp lần thứ 2 chết đi số hiệu 13. Máu tươi còn tại tí tách chảy xuôi. Lúc này trong tấm hình Liễu Ngải Ngải vứt bỏ trong tay. Quay người một ngón tay đè xuống 3. Đợi chút nữa muốn làm sao chuẩn bị cho tốt đâu. Đúng. Ta nghĩ đến một cái càng tốt hơn một chút tiểu tử. Liễu Ngải Ngải nói liền chạy hướng phòng 8. Số hiệu 9 móc ra điện thoại. Truyền bá dưới một cái dãy số. Đi đến trước cửa sổ. Liễu Ngải Ngải vừa tới đến trong phòng khách. Đằng Vân Phi liên lạc liền tới. Tìm tới. Ngay tại ngươi phía dưới 2 tầng trong phòng. Theo khoảng cách này nhảy đi xuống lời nói. Ngươi đếm tới một thời điểm liền có thể sử dụng nhảy vọt kỹ năng. Liễu Ngải Ngải nhìn đã chết đi số. Hiệu 13, xoa giám sát thăm dò, đi vào pha lê bên tường, mở cửa sổ ra, leo đến bên ngoài, một cái tay chảnh bệ cửa sổ, bên ngoài gió thật to, nàng một cái tay bên trong sách tích huyết giả, hít một hơi thật sâu, buông tay ra một sát na, Liễu Ngải Ngải đối mặt pha lê tường, ở trong lòng bắt đầu đếm xem, một, sự tình chính là như vậy, chúng ta người là không biết nói. Nhưng là các ngươi có thể hay không? Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên đang đánh điện thoại số hiệu 9 trừng to mắt. Một thanh tán phát hồng ánh sáng tích huyết phủ đầu đã đập tới. Nương theo một trận miệng thủy tinh nứt âm thanh. Liễu Ngải Ngải đã đứng tại phía sau hắn. Hắn vừa liếc mắt nhìn qua một sát na. Thân thể siết chặt, thân thể đã một phân thành hai. Gian phòng bên trong còn vây quanh ở máy tính trước mặt thảo luận tín ngưỡng giả nhóm nhao nhao. Đứng dậy, nhưng mà phủ đầu đã hướng bọn họ quét ngang tới. Nương theo trận trận tiếng kêu thảm thiết, cùng vẩy ra máu tươi. Không đến 5 giây công phu, trong phòng liền chỉ còn hạ thi thể. Giải quyết, Liễu Ngải Ngải lập tức liên lạc Đằng Vân Phi. Đồng thời mở ra thị giác cùng hưởng. Đằng Vân Phi bưng một chén rượu. Nhìn cả phòng thảm trạng, Liễu Ngải Ngải đã bắt đầu động. Nàng theo trong ba lô xuất ra cương châm. Sau đó bắt đầu cố định lên vô số cỗ thi thể tới. Chỉ thị tiếp theo đâu? Hội trưởng đại nhân, cái gì đều không được làm. Rời đi là được, Đằng Vân Phi nói. Liễu Ngải Ngải đi vào phòng vệ sinh. Rửa đi trên tay máu tươi. Sau đó rời phòng. Này lại Lâm Vũ Siêu đi tới. Vừa vặn laptop, là quán rượu phụ cận giám sát hình ảnh. Liễu Ngải Ngải về đến phòng bên trong. Đã khôi phục không ít số hiệu 13 còn chưa phục sinh. Nàng ngồi trên ghế. Trong phòng vết máu đã dần dần biến mất. Nhưng mà đã qua 2 giờ. Nhanh đến rạng sáng 2 điểm. Y nguyên không có bất luận khả nghi người vật gần quán rượu. Liễu ngải ngải đã ngủ. Trên vách tường cố định số hiệu 13 cựu hận chằm chằm ngủ trên giường liễu ngải ngải. Cũng không có cùng bất luận kẻ nào giao lưu bộ dáng. Ta phải ngủ. Đã liên tục nấu xong mấy ngày ban đêm. Nhận không? Lâm Vũ Siêu nói nằm ở trên giường. Này lại cửa gian phòng cho gõ vang. Hắn lập tức một cây đầu lật. Tỉnh cả ngủ. Đằng Vân Phi nhìn về phía cửa địa phương. Lâm Vũ Siêu bước nhanh đi qua. Cửa gian phòng mở ra. Một cái mặc mũ trùm sam. Đem chính mình gói lại rất kín. Mang khẩu trang nam nhân đi tới. Bộ này trang phục thật giống như tình báo chuyên gia. ID số hiệu 1. Có thể hay không như vậy thu tay lại. Quái vật tiên sinh. Người tới thanh âm lộ ra rất trầm thấp. Mang một tia khẩn cầu vị. Nhìn là không có tiếp viện. Để ngươi nói ra hậu trường làm chủ ngươi chỉ sợ làm không được đúng không? Trước mặt số hiệu 1 điểm gật đầu. Xem ở trước đó một chút trong sự tình. Chúng ta cũng đã giúp ngươi phân lượng. Làm cho này nữ nhân thả ta thủ hạ sao? Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Hắn đại khái hiểu. Tình báo chuyên gia tiếp vào một chút sinh hoạt. Nếu có lợi nhuận lời nói hẳn là sẽ diễn hai nơi cho hắn tình báo tổ chức. Bắt đầu ngọc thủ điều tra. Dù sao bọn họ thường xuyên cùng một chỗ hành động người chỉ có 3 người. Nhân thủ khẳng định là không đủ. Đem bọn họ đều thả. Đằng Vân Phi lập tức liên lạc liễu ngải ngải. Này lại trước mắt số hiệu 1 lập tức cúc khom người nói một tiếng U Linh Điện. Ta có thể nói chỉ có thể đến nơi đây. Người chính mình cẩn thận. Quái vật tiên sinh. Còn lại ta cũng không thể nhiều lời. Chúng ta cũng hy vọng ngươi có thể thuận lợi vượt qua lần này nguy cơ. Dù sao đối với chúng ta mà nói. Cho ngươi làm việc hay là rất không tệ. Số hiệu 1 rời đi. Đằng Vân Phi nhãn thần băng lãnh nhìn chăm chú ngoài phòng. Hắn mặc dù đã đại khái đoán được, hội không tiếc khả năng phát sinh vấn đề cũng muốn mạng bọn họ trung tầng tổ chức. Chỉ có trước đó đắc tội qua U Linh Điện, cái này tại trung tầng bên trong bài vị 61 công hội. Thực lực không tính mạnh, chẳng những nên không ngừng bọn họ một cái. Có nắm chắc sao, đối phó trung tầng tín ngưỡng giả. Một nửa đi, tốt rừng cảnh quan ngươi có thể ngủ. Liễu ngải ngải thả số hiệu 13 về sau. Khóa lại cửa gian phòng. Nằm xuống. Ngày mai cũng là sau cùng kỳ hạn. Thực sự không được lời nói. Ta tới một chuyến. Người đem tín ngưỡng tệ giao dịch cho ta. Dù sao cho khấu trừ 50% lời nói. Thế nhưng là không ổn a. Đặc biệt tại loại này gấp cần tín ngưỡng tệ tình huống dưới. An tâm tốt. Nên tới kịp mới đúng. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc. Rằng giặc hít một hơi. Lộ ra một cái nụ cười. Hy vọng như thế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.